Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Jun, kinh hoàng nghĩ thân mình của hắn đang chậm rãi tới gần. Sang Minh. Tôi dính chặt lưng vào tường, mắt liếc nhìn thấy cửa đang mở rộng. Tôi ngừng hô hấp, cho đến khi hơi thở dày đặc của Sang Minh suy phát trên mặt. Tôi cắn chặt răng, dùng hết toàn lực để mạnh. Sang Minh trợ tay không kịp, lảo đảo ngã xuống. Tôi thừa cơ hội chạy tới cửa, nhưng Sang Minh đang nằm trên mặt đất, lại nhanh nhẹn duỗi tay ra. Mắt cả chân của tôi lập tức bị túm chặt lấy. Thân mình tôi loạn choạng. Ngay trước khi ngã sấp xuống, tôi theo bản năng lấy tay bảo vệ bụng. Khử tay, thay thế thân mình nặng nề và đập trên mặt đất. Đau. Tôi ngã sấp xuống, còn chưa kịp phản ứng. Thân mình Sang Minh đã đè ép lên. Không, đừng. Tôi có nén chịu sự đau đớn trên cánh tay, ra sức chống đẩy hắn. Sang Minh, không. Còn muốn chạy hay sao? Tôi vốn dĩ muốn dịu dàng đối đãi với chị. Nghĩa là do chị tự tìm. Ánh mắt Sang Minh trầm xuống, ngăn chặn hai tay đang cuồng loạn của tôi. Hai chân hắn kẹp chặt thân dưới đang dãy giụa. Sức lực của hai chúng tôi vào giờ khắc này thể hiện rõ sự khác biệt hơn bao giờ hết. Hắn dùng sức mạnh kéo áo tôi. Đừng, Sang Minh. Bị hắn mạnh mẽ kiểm trụ, điều duy nhất tôi có thể làm chỉ là đau khổ van xin. Sang Minh, chúng ta từ từ nói. Đừng đối xử với tôi như vậy. Sửa duyệt, tôi cũng có thể thỏa mãn chị giống như hắn. Trong mắt Sang Minh lóe ra dục vọng cực nóng. Tay hắn ở trên người tôi, không ngừng tuần tra tới lui, thật sự buồn nôn. Không, không. Tôi ra sức phản kháng tiếp tục dạy dụa. Không, đừng làm thế. Người đâu, có ai không? Thứ duy nhất trái lấp trên người hắn cũng bị kéo xuống, nát vụn. Dừng tay, dừng tay. Tôi khàn cả giọng kêu to. Có ai không? Mau tới đây. Đừng uổng phí khí lực, sẽ không có người nào đến cứu chị đâu. Hôm nay chị nhất định phải trở thành người phụ nữ của tôi. Sang Minh dường như phát điên, hôn khắp người tôi. Bàn tay trượt đến bên hông, giật kéo đai lưng của tôi xuống. Không, không. Anh Minh. Quay Ngàn bỗng nhiên chạy vào, kinh hách nhìn cảnh hai chúng tôi nằm trên mặt đất. Quay Ngàn. Tôi hướng về phía con bé cầu cứu. Quay Ngàn. Cút đi. Sang Minh ngăn chặn thân thể của tôi, hung tợn giết gào với Quay Ngàn. Đừng, Quay Ngàn, cứu chị. Tôi điên cuồng kêu hét, hai cánh tay Sang Minh lại dùng thêm sức giữ chặt lấy người tôi. Cút! Anh Minh, không, anh nhất định sẽ hối hận. Đồng một tiếng, Quay Ngàn quỳ trên mặt đất. Anh Minh, chị ấy là Duyệt Duyệt, là chị Duyệt Duyệt của chúng ta, cùng chúng ta vượt qua thời gian khó khăn nhất. Anh Minh, anh Minh! Nước mắt theo khóe mắt của Quay Ngàn rơi xuống nức nở. Tiếng khóc của Quay Ngàn hình như đã có tác dụng. Sang Minh khẽ chuyển thân mình, nhìn tôi rơi đầy lệ. Dần dần buông lỏng thân thể của tôi. Tôi chật vật lê về phía Quay Ngàn. Con bé gắt gao ôm chặt lấy thân mình đang run rẩy của tôi. Quay Ngàn. Sang Minh nhìn hai người chúng tôi ôm nhau khóc rống. Thật lâu sau, hắn đứng lên, chậm rãi đi tới cửa. Diệp Sương Vi, nhớ cho kỹ. Chị và Đường Dược Diễm từng có bao nhiêu hạnh phúc. Tôi từng có bấy nhiêu đau khổ. Hai người tuyệt đối sẽ không hạnh phúc. Cho đến khi bóng Sang Minh biến mất trước mắt, tôi mới để cho mình bật ra tiếng khóc. Chị Duyệt Duyệt. Hai mắt Quay Ngàn đỏ hồng, nhẹ nhàng lau quệt khóe mắt đẫm lệ của tôi, nghẹn ngào. Quay Ngàn. May mắn, may là em đã đến. Tôi gắt gao ôm chặt Quay Ngàn, trong lòng không ngừng hỗn loạn. Vừa rồi, tự như một cơn ác mộng. Chị Duyệt Duyệt, không thể tiếp tục như vậy nữa. Anh mình đã hoàn toàn không thể khống chế được. Em nhất định phải nghĩ cách gì đó. Quay Ngàn. Nước mắt càng không ngừng đảo quanh hốc mắt. Ngoại thoát đi, còn có cách gì nữa đây? Từ sau ngày đó, tôi không còn bị nhốt trong phòng nữa. Không biết có phải vì sau khi tỉnh rượu, Sang Minh cảm thấy áy náy hay không. Nhưng tôi cũng chỉ được phép quanh quẩn trong không gian lớn hơn mà thôi. Một tòa nhà lớn, tôi đi đến đâu, phía sau đều có một đám người đi theo. Tôi sẽ không lơ là cảnh sát. Tôi vĩnh viễn nhớ rõ câu nói kia của Sang Minh. Mặc kệ chúng tôi như thế nào, hắn quyết định sẽ không để cho chúng tôi được hạnh phúc. Hắn thà dùng những biện pháp độc ác nhất, thậm chí là tôi hận hắn cả đời, cũng không muốn tôi hạnh phúc. Quan trọng nhất, cuối cùng tôi cũng đã biết lý do tại sao ngày đó Sang Minh rối loạn đến vậy. Mọi chuyện thật sự quanh co. Mấy ngày hôm trước còn loan tin Đường Thị bị thu mua. Mà nay ngoài truyền hình, các tờ báo lớn đều đưa tin. Đường Thị phản kích, hợp tác với một tập đoàn Anh Quốc, tiến hành thu mua lại tập đoàn Sang Nguyên. Không ai biết nguyên nhân cụ thể. Có thể là do vốn bị mắc kẹt ở bên ngoài. Ngoại giới đều phỏng đoán tập đoàn Sang Nguyên đang gặp rắc rối về tài chính. Tin tức tiêu cực cứ nối đuôi nhau mà đến. Nói cách khác, Đường Dược Diễm mới là người chiến thắng thực sự. Anh đã thành công. Tôi không dám tin, dù sao mọi chuyện cũng đã thay đổi quá nhanh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net